tư thua nào, vì môi hôn là những cơn đau. Có quên đi những giọt lệ sầu khi chia tay ai bước đi, vì lệ buồn chìm đắm con tim. Cuộc đời mang đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi, anh cố quên em thật rồi. Dù hạnh phúc ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, anh cố quên người mà thôi. Cuộc đời em đến hôm nay ngày mai, ngày hôm qua sẽ chết trong tim ta. Người yêu ơi, anh cố quên em thật rồi. Dù anh mong ấy vẫn chưa nhạt phai, mà tim ta vẫn nhớ thương ai hoài. Người yêu ơi, anh cố quên người mà thôi. Người yêu ơi, anh cố quên người mà thôi. Người yêu ơi, anh cố quên người mà thôi. Tình xưa ngày cũ xin gửi tặng đến quý vị và các bạn. Đời bề dâu, ai biết sao ngày mai. Mới đây nhưng vội phai, đời phù du tay trắng hay sang dòng, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rồi. Trời đất vẫn ngàn năm, hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đấy. Đừng nói chi ân tình xưa. Người giờ đâu vui giữa ai u sầu, người có ôm lại ngày xưa. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nỗi trôi. Thank you.

tình xa cuối chân trời, em khóc mãi cho mây ngàn bay. Dù cho trông vâng cố quên, dù còn tim vẫn nhớ tiếc nuối tình xa, nỗi buồn của gió mây. Trời xanh nơi em đang trông, đang nhớ anh. Này

trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương.